Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 730, dùng nửa đời sau để báo đáp ngươi. Hỗn trướng, người muốn chết. Tống Thiếu Kiệt lời nói này quá nặng đi. Không đợi Hoa Thanh Vân có phản ứng, hắn một đám chó săn liền đã tức giận kêu to lên. Từng cái cắn răng nghiến lợi, hận không thể đem Tống Thiếu Kiệt chém thành muôn mảnh. Bọn họ thật vất vả vừa mới ôm vào đầu này cột trụ. Chủ nhân chịu nhục, bọn họ nếu là không cùng lấy cắn người phải làm gì đây? Hoa Thanh Vân rốt cục giận, cũng không còn cách nào bảo trì phong độ. Âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người là khách nhân. Hiện tại ta không so đo với ngươi, là muốn cùng Lãnh Nguyệt một bộ mặt, nhưng ta cũng sẽ tìm Lãnh Nguyệt đòi một câu trả lời hợp lý. Lần này cùng Tống Thiếu Kiệt va chạm, Hoa Thanh Vân có thể nói thất bại thảm hại. Lúc đầu muốn mượn cơ hội lần này hung hăng dẫm Tống Thiếu Kiệt một lần, tốt nâng lên bản thân. Nhưng hắn quên rồi một cái đạo lý, chân trần không sợ mang giày. Tống Thiếu Kiệt nói rõ chính là nhường ngươi dẫm. Ngươi không phải liền là nghĩ nhục nhã ta sao? Lão tử không sợ, dù sao lão tử cũng không có gì mặt. Nhưng lại ngươi, lão tử liền xem như bị ngươi dẫm ngươi cất trong hố, cũng phải bắt một cái đại tiện bôi ngươi trên mặt. Dù sao ta đã thối, nhường ngươi cũng đi theo nếm thử cất mùi vị. Mà Tống Thiếu Kiệt cũng thành công. Mặc dù mọi người ngoài miệng không nói, nhưng đều đã theo bản năng đem Hoa Thanh Vân coi thường. Dựa vào dẫm người khác tới nâng lên bản thân. Nhỏ như vậy độ lượng người, có thể có cái gì quá lớn làm đâu. Tống Thiếu Kiệt câu kia, ngươi không bằng Hoa Thanh Phong, nghiễm nhưng đã thu được rất nhiều người tán thành. Tốt, ngươi đi tìm nàng đi. Ta vẫn chờ nàng mời ta rượu đâu. Tống Thiếu Kiệt phách lối kêu lên. Lời này lập tức dẫn tới một trận xem thường. Bất kể nói thế nào, Tống Thiếu Kiệt cũng là một cái mất hết mặt mũi ra người. Lãnh Nguyệt cao quý như vậy người hội đưa cho hắn mời rượu. Nha, đầu óc ngươi tú đậu a. Liền bằng ngươi cũng xứng Lãnh Nguyệt tiểu thư cho ngươi mời rượu. Ta xem ngươi ngay cả đứng ở chỗ này tư cách đều không có a. Có lẽ ngươi căn bản chính là lăn lộn tiến vào. Lãnh Nguyệt tiểu thư làm sao sẽ mời loại người như ngươi đâu. Liễu Giang Lăng cười lạnh nói. Đúng lúc này, một trận giày cao gót thanh âm vang lên, không ngừng tới gần, đám người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một cái toàn thân áo đen lãnh diễm nữ tử đi nhanh tới. Xinh đẹp khuôn mặt, vóc người xinh đẹp, tại ánh đèn chói mắt dưới, liền như là đêm tối loại điều này nữ vương đồng dạng. Tống Thiếu Kiệt hai con mắt lập tức liền thẳng, lẩm bẩm nói, ta dựa vào, lớn lên đẹp mắt như vậy. Đám người lập tức tự động tránh ra một con đường. Nam gương mặt cực nóng, nữ thì còn lại là tỏ rõ vẻ ước ao cùng ghen ghét. Ghen ghét mỹ mạo của nàng, cũng ghen ghét thân phận của nàng. Hoa Kinh trăm năm một trong những nhà giàu có Lãnh gia đại tiểu thư. Thiên Hạ Club sáng tạo một người trong Lãnh Nguyệt, lời đồn Thiên Hạ Club là ba nữ tử khai sáng. Không chỉ có từng cái sinh quốc sắc thiên hương, càng là có cường đại bối cảnh, bằng không thì cũng sẽ không có khổng lồ như vậy lực hiệu triệu. Ngay cả Hoa Thanh Phong lại tới đây cũng không dám quá mức làm can. Lãnh Nguyệt là một cái duy nhất công khai thân phận người thành lập một trong. Mặt khác hai cái chưa bao giờ lột qua mặt, chỉ có hạn mấy người biết rõ các nàng thân phận cụ thể. Ngay cả Hoa Thanh Vân đều không biết có ngoài hai người đến tột cùng là ai. Xảy ra điều gì tươi mới sự tình a? Đại gia làm náo nhiệt như vậy. Nói ra ta cũng nghe một chút, để cho ta cũng cùng theo một lúc giải buồn nhi. Lãnh Nguyệt cười hỏi, mặc dù nàng đang hỏi, thế nhưng là không ai dám tùy tiện nói tiếp. Hoa Thanh Phong lại là sắc mặt lạnh lẽo. Hắn không tin nơi này chuyện phát sinh Lãnh Nguyệt lại không biết. Đoán chừng từ vừa mới bắt đầu liền trốn trong phòng theo dõi mặt hoặc là trong một góc khác xem kịch rồi a hát. Đồng thời, cái này cũng cho Hoa Thanh Vân một cái tin tức. Lãnh Nguyệt cũng không muốn cho hắn mặt mũi. Bằng không mà nói, nàng vừa ra tới cũng không phải là giả bộ hồ đồ, mà là trực tiếp xử lý chuyện này. Ha ha, không có việc gì. chỉ là cùng Tống huynh đã xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ. Hiện tại hiểu lầm đã giải mở. Hoa Thanh Vân vô cùng rộng lượng cười nói. Hắn vừa mới lên vị, căn cơ bất ổn, hắn hiện tại còn chưa có tư cách cùng Lãnh Nguyệt làm đúng. Lãnh Nguyệt sau lưng Lãnh gia, thế nhưng là ngay cả Hoa gia cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc tồn tại. Ha ha, là hiểu lầm liền tốt. Hoa đại thiếu cùng Tống thiếu đều là khách quý của ta. Nếu như giữa các ngươi phát sinh cái gì không thoải mái, đây chẳng phải là ta cái chủ nhân này nhà qua sai lầm rồi sao? Lãnh Nguyệt cười nói, cái gì? Tất cả mọi người là gương mặt ngạc nhiên. Lãnh Nguyệt thực nhận biết Tống Thiếu Kiệt, hơn nữa còn nói hắn là quý khách. Tống Thiếu Kiệt nghe thấy lời này, lập tức liền mặt mày hớn hở, cười tâu toét miệng rộng cười nói, giữa chúng ta làm sao sẽ không thoải mái đâu. Hơn nữa Lãnh Nguyệt tiểu thư ngươi yên tâm, sự tình của ngươi chính là ta sự tình. Nếu ai ở chỗ này làm không thoải mái, ta hiện tại liền để hắn không thoải mái. Nói xong, còn đem bộ ngực đập vang ầm ầm, rất có tất cả quấn ở trên người ta tư thế. Vậy thì cảm ơn Tống thiếu, ta mời ngươi một chén. Lãnh Nguyệt nói xong, tiếp nhận một chén rượu hướng Tống Thiếu Kiệt giơ lên. Tống Thiếu Kiệt sững sờ, cuống quýt cũng từ bên người một tên trong tay túm lấy một chén rượu. Cùng Lãnh Nguyệt chén rượu đụng vào nhau. Lần này, đám người càng là trợn tròn mắt. Mẹ, thật vẫn dâng lên rượu. Phải biết Lãnh Nguyệt có thể là tới nay không dễ dàng mời rượu. Trừ bỏ trưởng bối bên ngoài, cũng cứ như vậy có hạn mấy người. Đây chính là cho đi Tống Thiếu Kiệt thiên đại mặt mũi. Chẳng lẽ hai người không chỉ là nhận biết, sau lưng còn có một chân. Hào khí đem rượu trong chén sau khi uống xong, Tống Thiếu Kiệt nhìn về phía Trần Vĩ Hồng, chỉ cao khí ngang nói ra, tiểu tử, thấy không, lão tử là không phải con cóc. Vừa rồi Tống Thiếu Kiệt nói lạnh thắng sẽ đến mời rượu. Trần Vĩ Hồng nói hắn là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Hiện tại Tống Thiếu Kiệt lại nhắc lên chuyện này, không phải có chủ tâm đánh mặt sao? Trần Vĩ Hồng không kịp mở miệng, cũng cảm giác được hai đạo giết người giống như ánh mắt theo dõi hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là Hoa Thanh Vân, dọa hơi kém liền co quắp ngồi trên mặt đất. Tính lên, chuyện này còn là Trần Vĩ Hồng chọn lên. Nếu như không phải hắn, Hoa Thanh Vân cũng sẽ không trời đất xui khiến tìm tới Tống Thiếu Kiệt. Tốt rồi, nếu là một đợt hiểu lầm, vậy mọi người liền tất cả giải tán đi. Lãnh Nguyệt nói, đám người lập tức giải tán lập tức. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra Hoa Thanh Vân đại thiếu gia hiện tại vô cùng khó chịu. Vạn nhất trong cơn tức giận, tùy tiện tìm một người xuất khí, vậy coi như thảm. Đi theo Lãnh Nguyệt đi tới Yến Phong trước bàn dưới trướng. Tạ ơn, Tống Thiếu Kiệt nói. Yến Phong khoát tay một cái nói, không cần khách khí, hai anh em chúng ta nhi dùng nói cảm ơn sao? Hắn biết rõ Tống Thiếu Kiệt vô cùng kiềm chế, hôm nay có thể ra một hơi, đoán chừng trong lòng là sảng khoái ghê gớm, đối với mình cũng là cảm kích lệ rơi đầy mặt a. Ai biết Tống Thiếu Kiệt liếc mắt nhìn nói, ta lại không có nói chuyện với ngươi. Nói xong, hắn lập tức đổi một khuôn mặt tươi cười. Song Lãnh Nguyệt cười híp mắt nói ra, Tiểu Nguyệt, vừa rồi thực sự là cảm ơn ngươi a. Không có ngươi, đoán chừng ta cũng sẽ không cảm thấy như vậy sảng khoái. Ngươi nhất định chính là ân nhân của ta a. Ta muốn báo đáp ngươi. Ngươi muốn cái gì dạng báo đáp đâu? Nếu không ta lấy thân báo đáp đi, dùng nửa đời sau linh hồn cùng thân thể để báo đáp ngươi. Lãnh Nguyệt mặt lập tức liền đen lại, đứng dậy quay đầu bước đi, còn mắng một câu, xú lưu manh. Vừa rồi nàng còn cảm thấy Tống Thiếu Kiệt nhưng thật ra là rất nam nhân, cũng có một ít bội phục hắn. Hiện tại loại này hình tượng cao lớn hoàn toàn bị hủy. Tống Thiếu Kiệt vẻ mặt đưa đám nói, Yến tử, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta long trọng như vậy báo đáp nàng, tại sao còn muốn nói ta là xú lưu manh a? Nếu không ngươi giúp ta hỏi một chút, ta biết hai người các ngươi quan hệ tốt. Lan, Yến Phong tức hổn hển một cước đạp tới. Sớm biết liền không cầu Lãnh Nguyệt giúp cái này có khác phái không nhân tính vương bát đàn. Hai người nháo sau khi xong. Tống Thiếu Kiệt cười hắc hắc nói. Người một chiêu này thật đúng là mẹ nhà hắn đủ hung ác a. Chuyện ngày hôm nay, hoa ra đám kia lão hỗn đản đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ đối với hắn vô cùng thất vọng a, xác thực. Nay Thiên Hoa Thanh Vân biểu hiện xác thực rất làm cho người khác thất vọng. Rất chúng người trong ấn tượng Hoa Thanh Phong kém nhau quá xa. Hiện tại vây tại Hoa Thanh Vân bên người chào hỏi người. Mặc dù coi như vô cùng khách khí, nhưng rõ ràng đều là lừa gạt. Đi chào hỏi chỉ là không muốn đắc tội hắn, cho hắn một bộ mặt. Căn bản cũng không có đối với Hoa Thanh Phong như vậy sùng kính. Yến Phong cười lạnh nói. Giống phế vật như vậy. Tới một cái ta liền dẫm một cái. Ta chính là muốn để hoa ra đám kia lão hỗn đản biết rõ. Trừ bỏ Hoa Thanh Phong. Bọn họ phóng xuất mấy cái. Ta liền giết chết mấy cái. Hoa Thanh Phong đi thôi. Yến Phong không có đối thủ. Hơn nữa thế cục bây giờ đối với hắn vô cùng bất lợi. Vô luận hắn làm cái gì, đều sẽ bị người khinh bỉ, quan bên trên tiếng xấu. Hắn không tin Hoa Thanh Phong thực bỏ được từ bỏ hoa ra. Hắn càng không tin làm hoa ra người đều bị hắn dẫm ở dưới chân thời điểm. Hoa Thanh Phong còn có thể nhịn được, rời khỏi hoa ra cũng không phải là hoa ra người sao. Hắn có thể rời khỏi hoa ra, cũng có thể lần nữa trở lại hoa ra. Có bản lĩnh Hoa Thanh Phong đem Long Tổ cũng từ bỏ. Nhưng cái kia là chuyện không thể nào. Lại là một đám người đi đến. Dẫn đầu một thanh niên vừa vào cửa liền lớn tiếng hét lên. Lãnh Nguyệt đâu? Lãnh Nguyệt ở nơi nào? Ta tới rồi. Người trong đại sảnh nghe xong. Lập tức gương mặt không vui. Thế nhưng là lại hình như rất e ngại người thanh niên này dáng vẻ. Liền xem như bất mãn cũng không dám biểu lộ ra. Ngược lại còn nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Tống Thiếu Kiệt tức giận mắng. Người đại gia, cái ngốc bức này là chỗ nào nhô ra? Nhà chúng ta tên Tiểu Nguyệt Nguyệt là hắn có thể tùy tiện gọi sao? Yến Phong vỗ trán một cái. Cái ngốc bức này cùng hắn còn tính là người quen. Chính là trước đó cho Chu lão xem bệnh thời điểm. Để cho hắn hung hăng dạy dỗ một cái kia Giang Phong. Hiện tại Hoa Thanh Phong rời khỏi Hoa Kinh. Rất nhiều người cũng không dám tịch mịch nhảy ra ngoài khuấy động phong vân. Giang Phong chính là trong đó một cái. Giang Phong qua đi, lại có một thiếu niên đi đến. Trên mặt mang mỉm cười. Đám người lập tức cũng đều vây lại. Thân thiết chào hỏi, thiếu niên mỉm cười từng cái đáp lại. Cho người ta phi thường cảm giác thân thiết. Trông thấy thiếu niên này, Yến Phong khóe miệng có chút câu lên vẻ mỉm cười. Coi như cũng có hơn nửa năm không có gặp, hắn đã biến thành Hàn Thiếu, cùng hơn nửa năm trước khác biệt, biến thành thục chững chạc rất nhiều. Hàn gia mặc dù mấy năm gần đây quật khởi rất nhanh, nhưng dù sao căn cơ không phải rất ổn, người xuất sắc mới không phải rất nhiều. Hàn Lâm bị Yến Phong chỉnh thành thái giám, Hàn gia có thể lấy ra được, trừ bỏ Hàn Trọng đích xác chưa người thứ hai tuyển. Cứ việc thời gian chung đụng không phải rất dài, nhưng bọn hắn đã từng là huynh đệ. Trông thấy Hàn Trọng bị người chú mục, Yến Phong trong lòng rất là cao hứng. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng có một chút lo lắng. Rất Hàn gia ân oán sớm muộn cũng là phải giải quyết. Tất nhiên Hàn Trọng hiện tại đang đại biểu lấy Hàn gia, nhưng lại hắn phải làm thế nào tự xử? Hội giữa huynh đệ, chuôi đao đối mặt sao? Cùng đám người đánh xong chào hỏi về sau, Hàn Trọng ánh mắt nhìn về phía Yến Phong bên này. Ngay tại Yến Phong cho là hắn hội đi lúc tới, hắn lại xoay người hướng đi Hoa Thanh Vân phương hướng. Tiểu Trọng, người cũng tới nữa. Hoa Thanh Vân cười nói, Hàn gia hiện tại sở dĩ quật khởi nhanh như vậy, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là bợ đỡ được Hoa gia. Là Hoa gia trung thành nhất tùy tùng. Hiện tại Hoa Thanh Vân vừa mới lên vị, đương nhiên phải gấp cần lung lạc Hàn Trọng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,